đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 734, chương 734, người nào xâm lấn người nào. Một càng cầu đặt mua. Lục Châu chủ ý là nghĩ từ người sống bên trong hỏi ra càng nhiều liên quan tới Hồng Liên tin tức. Tỷ như cơ bản kết cấu, mấy tông thế lực, người nào trưởng khống cái này thiên hạ loại hình vân vân. Tại cân nhắc bản thân, trực tiếp tìm hắn liền được. Binh pháp có nói, bắt giặc trước bắt vua. Nếu như đem địch nhân chủ soái cầm lấy được hoặc là đánh chết, còn dư binh mã thì không chiến tự bại. Hồng Liên nghĩ muốn quy mô xâm lấn Kim Liên kế hoạch như vậy cáo phá. Hắn cảm thấy ý nghĩ này rất có thể được. Bất quá không có người sống, cũng chỉ có thể hỏi hỏi những người khác. Cũng không phải tin tức cơ mật gì. Vào nhân loại thành trì, hảo hảo nghe ngóng chính là. Thôi, vào nhân loại thành trì, hết thảy nghe vi sư phân phó, nhất định không thể làm loạn. Lục Châu nói, lại cảm thấy không đủ. Nha đầu tuy cải tiến rất nhiều, có thể chung quy đối đạo lý đối nhân xử thế. Kim Hồng ở giữa mâu thuẫn không có quá cường liệt khái niệm. Lại bổ sung, càng không thể tùy tiện xử ra cương khí cùng pháp thân. Nha, biết rõ, Tiểu Diên Nhi giống như là phạm sai lầm như vậy. Lơ lửng không chung, hai tay móc tại cùng một chỗ. Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua Không Liễn. Vấn đề mới đến. Không Liễn hẳn là để ở nơi đâu đâu. Lục Châu nhìn thoáng qua nơi xa. Khoảng cách nhân loại thành trì còn rất xa. Trước đi qua lại nói. Đi, Thiên Vũ Viện. Không phải nói vội vàng tiến nhập trong chủ điện. Không người nói. Khâu trưởng lão, canh giữ ở Vô Tận Hải Tống Cương huynh đệ hai người. Đã bỏ mình, Khâu trưởng lão mở to mắt. Trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nói ra, những người khác đâu? Tống Cương Tống Sở vị trí vì đệ ngũ đội, nhất đến tứ đội thủ đông bắc phương hướng, ngũ đến bát đội thủ đông nam phương hướng. Những người khác tiến đến thời điểm, Tống Cương Tống Sở đã chết rồi. Không phải nói cũng là có chút không dám tin tưởng. Trác tướng quân không tại. Khâu trưởng lão nghi ngờ nói, Trác Hưng dù sao cũng là người của triều đình. Ước gì các tông môn đánh đến ngươi chết ta sống. Triều đình luôn luôn thích ngư ông đắc lợi. Nếu không phải là chúng ta Thiên Vũ Viện ở sau lưng để chống đỡ. Chấm ngoặc kép, Khâu trưởng lão mở to hai mắt, đưa tay ngắt lời hắn. Nói ra, không đến hồ ngôn loạn ngữ. Ta nói lỡ, có thể tại rất ngắn thời gian bên trong thanh lý mất đệ. Ngũ đội, công nhiên cùng triều đình cùng Thiên Vũ Viện khiêu chiến. Chỉ sợ là Kim Liên xâm lấn. Ngươi phái người trong bóng tối điều tra. Còn có, đem việc này báo cáo cung bên trong. Lệnh các thành thẩm tra ra vào tu hành người. Khâu trưởng lão nói ra, ta cái này đi làm. Không phải nói rời đi đại điện. Khâu trưởng lão thở dài một âm thanh. Nhìn xem cửa đại điện. Thì thào tự nói, Kim Liên có lẽ so với chúng ta nghĩ đều cường đại hơn. Người xâm nhập, đến, người nào xâm lấn người nào. Lục Châu nghĩ lên Tư Vô Nhai họa hình dáng địa đồ. Cùng với Lạc Thời Âm ghi chép bên trong minh xác nhắc tới. Hồng Liên cùng Kim Liên đại khái giống nhau. Kể từ đó, muốn đến nhân loại thành trì, còn cần một khoảng cách. Không Liễn ở trên không trung tiến lên. Trước mắt đến xem, Không Liễn tốc độ kém một chút. Không gian cũng không lớn. Vượt ngang Vô Tận Hải cũng không phải đặc biệt bình ổn. Có thể cái này là hắn nhóm trở về Kim Liên giới duy nhất Không Liễn. Không thể liền hủy đi. Càng không khả năng lưng cõng Không Liễn chạy khắp nơi. Cân nhắc đến Lạc Thời Âm 300 năm trước lưu lại vật này. Hồng Liên giới phỏng chừng hội có càng cao cấp Không Liễn. Thiên toa chế tạo độ khó. So cái này cỡ nhỏ Không Liễn muốn khó hơn nhiều. Ba người lại vượt ngang mấy ngàn dặm địa sông núi cùng xâm lâm. Mới nhìn đến nhân loại thành trì, nông thôn cùng khu cư trú. Lục Châu tìm được một chỗ sơn động, đem Không Liễn thả trong động, phong bế cửa hang, ba người mới yên lòng đến thành bên trong, tìm một cái khách sạn ở lại. Lục Châu lại lệnh Tiểu Diên Nhi ra ngoài hỏi thăm một chút. Hiểu thành này tin tức cùng vị trí, tới gần trạng vạng tối, Tiểu Diên Nhi trở về. Sư phụ, Đồ Nhi đã tỉ mỉ nghe ngóng một lượt. Đồ Nhi trước uống ngụm nước. Chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi vừa vào cửa, phối hợp rót cốc nước. Uống xong nói ra, nơi này là Lũng Hữu Đạo, một tòa thành nhỏ. Lũng Hữu, Lục Châu một bên vuốt râu, một bên suy tư, danh tự khó nghe chết rồi. Trừ dị tộc đều thuộc về Đại Đường quản. Đại Đường chia 10 đạo. Cái gì Quan Nội Đạo, Giang Đông Đạo, Giang Bắc Đạo, Kiếm Nam Đạo, hắn nhóm kinh đô tựu tại Quan Nội Đạo. Nơi này là Lũng Hữu. Chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi lại uống một hớp nước. Lục Châu khẽ gật đầu. Trong lòng có mấy, hỏi, có cái nào khá lớn tông môn thế lực? Ta nghe Dịch Trạm người nói, một cái gọi Phi Tinh trai đặc biệt lợi hại. Hắn nhóm giết Loan Điểu. Tốt nhiều người muốn gia nhập Phi Tinh trai đâu. Tiểu Diên Nhi nói ra, Phi Tinh trai, oan ra ngõ hẹp. Lục Châu nghĩ lên đánh giết Cố Minh nhắc qua. Đại Viêm Đế Sư Khương Văn Hư, chính là Phi Tinh trai người, có thể giết Loan Điểu. Phi Tinh trai hoàn toàn chính xác không đơn giản. Chỉ bất quá cái này chủng dân ở giữa truyền ngôn, Lục Châu cũng chỉ tin 3 phần. Tại Đại Viêm lúc, thập đại danh môn lợi hại như vậy, cùng Tam Tông so sánh, vẫn y như cũ kém rất nhiều. Ma giáo quật khởi, lại đều không bằng Vu Chính Hải U Minh giáo. Đón lấy, Tiểu Diên Nhi lại đem chính mình nghe được, 1 năm 1 10 giảng thuật ra. Lục Châu liên tiếp gật đầu, lưu vào trí nhớ tại tâm. Hải Loa chống đỡ cái cằm, nháy mắt to nghe Tiểu Diên Nhi thuật lại. Mới đầu có thể giữ vững tinh thần, nghe nghe liền ghé vào cái bàn ngủ lấy. Nghe xong Tiểu Diên Nhi thăm dò được tin tức, Lục Châu đối Hồng Liên giới có cơ bản hiểu rõ. Trừ đã biết được Thiên Vũ Viện cùng Phi Tinh trai, còn có Huyết Dương Tự, Thiên Nhận Tự, Cửu Trọng Điện, Vân Sơn 12 tông nhóm thế lực, triều đình lực ước thúc, không có Đại Viêm kia cường đại, có thể kiên trì đến nay sừng sững không ngã, cũng là không thể khinh thường. Trừ cái đó ra, Đại Đường xung quanh dị tộc cũng không ít, lại không người dám xâm chiếm Đại Đường, tương đối hòa bình rất nhiều. Như vậy vấn đề đến, muốn thế nào tìm tới Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung? Có thể có thăm dò được ngươi đại sư huynh cùng nhị sư huynh tin tức? Lục Châu hỏi. Tiểu Diên Nhi lắc đầu, biểu thị không biết. Lục Châu âm thầm suy tư, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung giết nhiều như thế Hồng Liên đại tu hành giả, lại không có bạo lộ ra Kim Liên sự tình, tại nơi này còn chưa trở thành người sau bữa ăn đề tài nói chuyện đối tượng. Hơi trầm ngâm, Lục Châu vuốt râu nói, nghiệp hòa cấp cao thủ pháp không đánh lén lão phu, vậy thì từ Huyết Dương Tự bắt đầu. Những thế lực này bên trong, chỉ có Huyết Dương Tự cách gần đó, đồng thời hao tổn một tên nghiệp hòa, tăng nhân không nhiều, tương đối tốt đối phó, có chí mệnh nhất kích tại tay. Lục Châu cũng không lo lắng sẽ xuất hiện càng cao tu hành đối thủ. Nghĩ đến đây, Lục Châu lại nghĩ tới Vô Tận Hải bên trong kia quái vật khổng lồ. Không khỏi sinh ra một cái nghi hoặc, nhân loại tu hành có thể đủ đạt đến kia quái vật khổng lồ cường độ sao? Sáng sớm hôm sau, Lục Châu 3 người rời đi khách sạn, lại thăm dò được Huyết Dương Tự vị trí, liền rời đi thành môn. Ra khỏi thành lúc, phát hiện so vào thành thời điểm nghiêm ngặt rất nhiều. Có thể cái này không làm khó được Lục Châu 3 người. Ra khỏi cửa thành, Lục Châu liền thử nghiệm gọi ra tọa kỵ Bạch Trạch, chờ đợi một đoạn sau. Không thấy Bạch Trạch động tĩnh, Lục Châu lệnh Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa không muốn tùy ý rời đi quá xa. Mở ra hệ thống giao diện nhìn thoáng qua tọa kỵ tin tức. Bạch Trạch, chạy tới Hồng Liên bên trong. Cùng kỳ, năng lực không đủ, vô pháp chạy tới Hồng Liên. Cát Lượng, chạy tới Hồng Liên bên trong. Lục Châu vốn định đem Bệ Ngạn cùng kêu đến, có thể cân nhắc đến sau này muốn trở về Kim Liên, lại muốn tới hồi báo nhảy, liền không có gọi Bệ Ngạn. Đến 2 cái, liền đủ. Cân nhắc đến Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung, Bạch Trạch đủ ngồi 3 người, Cát Lượng đủ ngồi 2 người. Vừa vạn, Lục Châu thở dài một âm thanh, làm cha ngọa tào đều không có cái này nhọc lòng qua. Cái này làm sư phụ so làm cha mẹ còn muốn tâm đổ. Không có tọa kỵ, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình bay. Lục Châu ngẩng đầu nhìn một mắt Thiên Không. Chút ít hung thú quanh quẩn tại Thiên Không. Tâm sinh nghi hoặc, Hồng Liên giới là áp dụng phương pháp gì? Làm cho hung thú tránh đi. Hôm qua trong đêm, hung thú nhiều một ít. Có thể cơ bản phá không thành trì bình chướng. Quay đầu nhìn về phía tường thành. Lục Châu ánh mắt rơi tại sừng sững tường thành bên trên. Tường thành cao 100 mét. Hai bên không nhìn thấy phần cuối. Hướng nhìn, tường thành trên nửa một bên. Có từng đạo võng cách hình dáng đường nét phác họa. Trận văn, cách quá xa, vô pháp phán đoán. Trận văn dùng tại vũ khí, phi liễn, cùng với trên đất bằng trận pháp khá nhiều. Dùng tại tường thành ngược lại là rất ít gặp. Hồng Liên tiến bộ hoàn toàn chính xác viễn siêu Kim Liên. Đến mau chóng cùng Hồng Liên địa giới tu hành người đạt đến nhất trí. Như bạo phát chiến tranh, dùng Hồng Liên thực lực tổng hợp, Kim Liên rất khó gánh vác được. Đi, Lục Châu đạp không mà lên, dẫn đầu hướng Huyết Dương Sơn bay đi. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa nói một tiếng tốt, đi theo. Hai ngày sau, ba người rơi tại Huyết Dương Sơn hạ, không có tọa kỵ, dùng nhiều một chút thời gian. Trên đường đi cũng đúng Hồng Liên Sơn thủy hiểu nhiều một chút. Hồng Liên thảm thực vật cùng sông núi càng tăng lên một ít. Dã ngoại hung thú càng nhiều càng hung mãnh. Thường xuyên có thể nhìn đến hình thể khá lớn hung thú. Ý đồ tới gần nhân loại thành trì. Có thể rất nhanh liền bị nhân loại tu hành người đánh giết. Sư phụ, đây chính là Huyết Dương Sơn. Tiểu Diên Nhi nhìn xem khắp núi Hồng Diệp. Dưới ánh mặt trời, lá phong đỏ như máu. Huyết Dương Sơn, danh phù kỳ thực. Lục Châu nhẹ gật đầu, vuốt râu nói, lên núi, ba người đạp không hành tẩu, cũng không đi bậc thang, đi đến giữa sườn núi lúc, chỗ đỉnh núi lướt đến một tên tiểu sa di, dựng thẳng trường, sạch bóng đầu, các vị thí chủ xin dừng bước, nơi đây Huyết Dương tự, tha thứ không tiếp đãi ngoại lai khách nhân, mời các vị hạ sơn đi, tiểu sa di phi thường có lễ phép khom người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.